Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, đừng tinh tướng. Trang Bức bị sét đánh, cuồng vọng, muốn chết. Thái Thản Cự Viên nghe nói Chu Thần, nhất thời cuồng nộ, bị Chu Thần ngăn trở thân hình lại lần nữa bộc phát. Từng đạo màu đen khí lãng hướng phía Chu Thần cuồn cuộn mà đến. Chu Thần nhìn thẳng trước mắt khổng lồ như núi Thái Thản Cự Viên. Một cái tay chống đỡ tại phía trước, một đạo ngọn lửa màu xanh cấu trúc bình chướng ra hiện tại hắn cùng Thái Thản Cự Viên ở giữa. Chặn cái này phảng phất vô cùng vô tận màu đen khí lãng. Thanh Liên Địa Tâm hỏa cháy hừng hực ở giữa. Sở hữu màu đen khí lãng đều bị bốc hơi hầu như không còn. Vô pháp tạo thành một điểm thương tổn. Thiếu gia, ngày rốt cuộc đã đến. Long Công Mạnh Thục nhìn xem trước người ngăn cản được nhẹ nhàng thoải mái. Thân ảnh, thanh âm có chút run rẩy nói. Mặc dù hắn vừa rồi đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, nhưng có thể sống, ai nguyện ý chết a? Hắn mặc dù tuổi tác lớn, có thể còn không có sống đủ đâu. Làm phiền hai vị tiền bối, lui ra nghỉ ngơi đi. Đầu này đại tinh tinh, liền giao cho ta. Chu Thần ôn hòa nói. Đối với cho hắn bán mạng người, Chu Thần luôn luôn thái độ ôn hòa. Thuộc hạ tuân lệnh. Chỉ là, cái này Thái Thản Cự Viên thực lực quá mạnh, thiếu gia ngài cũng phải cẩn thận. Cảnh cáo Chu Thần một câu, Long Công Mạnh Thục đỡ lấy xà bà Triều Thiên Hương, có chút run run rẩy rẩy đứng người lên, chuẩn bị thối lui. Dù sao vô luận là Chu Thần vẫn là Thái Thản Cự Viên, một khi động thủ, thanh thế đều sẽ vô cùng to lớn, tùy tiện liền có thể tác động đến vài dặm. Ra ra nãy nãy, vừa vặn chạy đến đường tam đám người thấy tình cảnh này. Lập tức tiến lên, Mạch Y Nhiên càng là vẫy lấy lục đạo trong suốt cánh nhỏ. Bay đi, đỡ lấy ra ra của nàng nãy nãy thối lui đến biên giới chiến trường. Thối lui đến an toàn trong rừng rậm, Long Công nhìn xem hai mắt tơ máu dày đặc, chật vật không chịu nổi đường tam. Nói, đường tam tiểu tử. Tiểu Vũ cô nương kia không có việc gì. Cái kia Thái Thản Cự Viên chẳng biết vì sao, cũng không có thương tổn nàng mảy may. Thật, Đường Tam nghe nói lời ấy, như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm. Nguyên bản cực kỳ bi thương nội tâm lập tức quay trở lại. Áp ở trong lòng tầng tầng mây đen cũng tan thành mây khói. Nhìn thấy cái thế Long Xà vợ chồng nhẹ gật đầu. Đường Tam kích động run rẩy lên, hai tay của hắn hướng về phía trước chắp tay, khom mình hành lễ nói, Long Xà tiền bối đại ân, vãn bối không thể báo đáp, sau này như có sai khiến, Đường Tam tất nhiên tương trợ. Long Công vuốt vuốt sợi râu, cười tủm tỉm nhẹ gật đầu, hắn muốn chính là câu nói này, cái này Đường Tam năm gần 13 tuổi. Chính là cấp 29 đại hồn sư, thiên phú so cháu gái của hắn còn tốt, dạng này người tương lai nhất định là cường giả. Nếu không phải Đường Tam đã bị Chu Thần thu làm thủ hạ, Long Công còn muốn mượn cơ hội này mời Đường Tam gia nhập hắn Mạnh gia đâu. Bất quá, hiện tại bọn hắn vợ chồng dù sao cũng là Chu Thần thủ hạ. Lời xã giao vẫn phải nói. Thế là Long Công liên tục khoát tay nói, đây đều là Chu Thần mệnh lệnh của thiếu gia, lão hủ không dám giành công. Dứt lời, một đoàn người trong lòng trầm xuống, đồng loạt nhìn xem trong chiến trường giằng co một người một thú. Nói cho cùng, có thể hay không cứu Tiểu Vũ, thậm chí bọn hắn có thể hay không an toàn rời đi hồn thú rừng rậm, đều muốn nhìn Chu Thần thực lực. Bên trong chiến trường, Chu Thần cùng Thái Thản Cự Viên mắt lớn trừng mắt nhỏ. Ai đều không có tùy tiện lại động thủ, chỉ có gió nhẹ thổi qua, thổi đến Chu Thần cái kia quần áo màu trắng phần phật. Rất tiêu sái, Chu Thần chắp hai tay sau lưng, nhìn như tùy ý, nhưng nội tâm cũng có chút khẩn trương. toàn thân đấu khí đều đang không ngừng phun trào. Tùy thời có thể xuất thủ, cũng không trách Chu Thần cẩn thận. Thực sự là Thái Thản Cự Viên thực lực vượt qua hắn quá nhiều. Cái này đấu la đại lục thực lực phân chia, căn cứ hệ thống thuyết pháp cùng mình tìm tòi, Chu Thần cũng kém không nhiều hiểu rõ. Hồn thánh cấp bậc cường giả tương đương với cao giai đấu linh hoặc là đê giai đấu vương. Hồn đấu la tương đương với cao giai đấu vương, mà phong hào đấu la thì chí ít có đấu hoàng tu vi. Vốn là Chu Thần bản thân cái này 8 sao đấu linh tu vi, cũng liền khó khăn lắm tương đương với đấu la đại lục hơn 70 cấp hồn thánh cường giả. Thậm chí còn có chỗ không bằng, nhưng Chu Thần thân phụ dị hỏa, còn có một đống lớn hách cùng đấu kỹ thiên giai, lúc này mới có thể nhẹ nhõm vượt cấp treo lên đánh hơn 80 cấp. Tương đương với cao giai đấu vương cái thế long xà vợ chồng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì cái thế long xà chưa kịp thi triển võ hồn dung hợp kỹ nguyên nhân. Nếu không cho dù là Chu Thần cũng muốn lớn hao tổn tâm trí. Mà cái này Thái Thản Cự Viên thực lực liền có chút phạm quy. Căn cứ đấu la trong nguyên tác miêu tả, Thái Thản Cự Viên chí ít có cấp 97 trở lên siêu cấp đấu la tu vi. Thậm chí càng mạnh. Cái này trên cơ bản tương đương với đấu khí đại lục đỉnh phong đấu hoàng. Mà Chu Thần 8 sao đấu linh tu vi, nghĩ vượt hai cái lớn cấp bậc chống lại Thái Thản Cự Viên, thực sự là quá miễn cưỡng. Càng đừng nói, vừa rồi Chu Thần trốn ở một bên quan chiến thời điểm, rõ ràng nhìn thấy Thái Thản Cự Viên lực quyền bên trên mang theo không gian chấn động. Cái này mẹ nó là cấp 99 cực hạn đấu la. Cũng chính là đấu tông cường giả tiêu chí A. Không sai, Chu Thần đã sớm đuổi ở đây. Bất quá luôn luôn cẩn thận sợ chết hắn nấp trong bóng tối. Một mực để cái thế long xà làm bia đỡ đạn. Ách, là dò đường tiên phong. Vì hắn hoàn mỹ thăm dò ra Thái Thản Cự Viên thực lực. Nếu không phải nhìn thấy cái thế long xà vợ chồng lập tức liền muốn chết oan chết uổng, Chu Thần còn dự định tiếp tục trốn tránh xem kịch đâu. Ai, chỉ có thể vận dụng chiêu này. Nhìn lên trước mặt ánh mắt càng ngày càng bất thiện Thái Thản Cự Viên, Chu Thần thở dài, tê liệt co quắp tay nói: Thái Thản Cự Viên, mau đem Tiểu Vũ thả đi, đừng ép ta động thủ. Ta động thủ ngay cả chính ta đều sợ hãi. Vạn không cẩn thận đánh chết ngươi sẽ không tốt. Nhân loại các ngươi đều là cuồng vọng như vậy sao? Thái Thản Cự Viên đôi mắt bên trong hung ánh sáng đại thịnh. Vừa rồi cái kia hai cái lão gia hỏa chính là như vậy cuồng. Kết quả lực quá nước. Bị hắn hai chiêu xuống dưới kém chút đánh chết. Cái này cái tiểu tử trẻ tuổi so vừa rồi lão già còn cuồng. Chỉ sợ thực lực cũng sẽ càng rác rưởi. Dùng chính mình cái kia không quá linh quang đầu nghĩ nghĩ, Thái Thản Cự Viên không nói hai lời, đưa tay liền cho Chu Thần một quyền. Ta nói cho ngươi, ngươi đầu này đại tinh tinh nhất thật là thành thật điểm. Nếu không, bành, không nghĩ tới Thái Thản Cự Viên lại đột nhiên tiến công. Mặc dù Chu Thần sớm có một ít chuẩn bị, nhưng vẫn là vội vàng không kịp chuẩn bị, ngay cả lời đều chưa nói xong cả, liền bị Thái Thản Cự Viên một quyền đánh bay. Thái Thản Cự Viên một quyền lực lượng sao mà lớn, Chu Thần bị đấm ra một quyền mấy trăm mét, ven đường lưu lại từng khỏa bị đâm đến sụp đổ cây cối, cùng một đầu mấy trăm mét dáng dấp trượt vết tích. Hoa, mặc dù trước người bày ra lưu hỏa tường gỗ cùng đấu khí áo giáp, nhưng Chu Thần vẫn là nhịn không được trong lồng ngực ý nghĩ ngọt ngào. Phun ra một ngụm lớn máu tươi. Lung la lung lay đứng người lên. Chu Thần lại nôn một ngụm lớn máu tươi. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Cái này, một bên Sử Lai Khắc Học Viện mọi người và cái thế long xà vợ chồng nhìn trợn mắt hốc mồm. Phe mình chiến lực mạnh nhất, thâm bất khả chắc Chu Thần cứ như vậy bị một quyền quật ngã rồi. Một bên Ninh Vinh Vinh nhìn thấy cảnh này, miệng nhỏ đỏ hồng đã trương thành hình chữ O. Không thể tin nói, hắn cũng không biết tránh thoát sao. Đường Tam cũng có chút bất đắc dĩ che che chán đầu. Lâm Chiến trước đó không chuẩn bị cẩn thận, thế mà chạy đến Thái Thản Cự Viên trước mặt cùng nhân ra đánh pháo miệng. Loại này sai lầm cấp thấp làm sao sẽ phát sinh ở một vị có thể so với phong hào đấu la cường giả. Trên thân, cái này chẳng lẽ chính là cổ nhân nói. Đừng tinh tướng, Trang Bước bị sét đánh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.